Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, Ino hiện thân. Liền đo về điểm này Haki Kenbun Soku làm sao có thể cùng Roy tương đối. Thậm chí hắn ngay cả Roy động tác đều dự đoán không đến. Chớ đừng nhắc tới cùng Roy so với đánh uy lực. Trùng kích Dio uy lực thì có hạn. Có thể hấp thu trùng kích sau đó đem trùng kích thả ra ngoài. Giống như là một cái bình ắc quy giống nhau. Tồn tới tồn đi còn có thể có bao nhiêu trùng kích. Gạt bỏ Dio uy lực thì trùng kích bị thập bội. Mà sử dụng người hội đưa tới bỏ mạng. Đo đương nhiên là sẽ không ngu như vậy đi dùng gạt bỏ Dio. Trong tay hắn trùng kích Dio uy lực căn bản cùng Roy song quyền không còn cách nào đối kháng. Roy đều tại hoài nghi hắn song quyền mới có thể đạt được gạt bỏ Dio uy lực. Nếu như đổi lại là băng quyền hoặc là bát cực băng quyền lời nói. Uy lực kia có thể cùng dâu trắng địa chấn tương đối. Làm sao có thể đi chính là vỏ sò có thể so sánh. Hơn nữa nhìn đến Usopp chính là đã biết. Hắn liền coi là chiếm được rất nhiều vỏ sò. Kỳ thực kết quả là ngoại trừ ở cầm ba lông dùng qua ngoại. Những địa phương khác cũng không thấy hắn lấy ra. Vỏ sò tác dụng là có giới hạn. Đo ở Roy trước mặt kiên trì không đến mấy giây. Đã đụng vào một gốc cây thượng. Cả người đều vây quanh đi vào. Ở chai ân rách thượng, Ino trước tiên sẽ biết loại tình huống này. Hắn nhíu mày. Tựa hồ có hơi ngoài dự liệu của hắn. Roy bọn họ tiếp tục đi tới. Không bao lâu đã tới kế tiếp thí luyện. Gặp được thần quan Nirvana. Nhưng mà cái này cắn môi không nói lời nào tên. Trực tiếp bị Hina cùng Ori Ori Nomi Fruit trói lại. Ném ở một bên. Sẽ không quản hắn rồi. Đây chính là thần quan sao? Làm sao thực lực hơi yếu? Người không phải nói muốn tìm bọn hắn thần làm sĩ quan phụ tá sao? Thực lực đủ. Hina hỏi. Có thể khiến cho Roy coi trọng. Đồng thời muốn hắn đảm nhiệm phó quan của mình. Có thể thấy được cái này nhất danh thần thực lực cũng không quá yếu mới đúng. Nhưng khi nhìn đến những thứ này thần quan phía sau, Hina rất hoài nghi cái kia thần thực lực là không phải cũng đủ có thể trở thành là Roy sĩ quan phụ. Tá, yên tâm, thực lực của tên kia sẽ không quá yếu. Nếu như đi phía dưới, treo giải thưởng kim ước đoán cũng là 500 triệu belly ở trên. Ít nhất, cũng là thất võ hải cấp bậc. Roy cười nói, mạnh như vậy, Hina kinh hô một tiếng nói, ân, thực lực còn có thể, chính là đầu không được tốt, Roy nở nụ cười một tiếng nói, vậy ngươi còn, Hina nghi ngờ nói, chờ ngươi nhìn thấy hắn phía sau sẽ biết, Roy vừa cười vừa nói, không có nói cho Hina nhiều lắm, Roy bên này liên tục đánh bại hai cái thần quan, ở một cái toàn bộ đều là vân địa phương. Có không ít kiến trúc tồn tại. Nơi đây ở tại vân ở giữa tầng vị trí. Là một cái không lớn thôn trang. Vẫn là tiếp tục sử dụng rất cổ xưa phương thức ở chỗ này sinh hoạt. Vanpa. Có người tiến vào rồi trong đảo. Cùng thần quan giao thủ. Hiện nay đã có hai cái thần quan bị đánh bại. Nhất danh chiến sĩ xuất hiện ở nhất danh trên người có đâm đen nam tử trước mặt nói rằng. Lại là Lam Hải người. Chết tiệt. Gần nhất Lam Hải nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Vanpa đem vật cầm trong tay pháo vứt trên mặt đất. Lần này là 4 người. Trong đó 2 cái một nam một nữ người trưởng thành. 2 cái là 2 cái tiểu cô nương. Trông thấy như là người một nhà giống nhau. Chiến sĩ nói rằng, ta biết rồi. Nếu không phải là gan phô tên khốn kia. Ta sớm liền giết chết vừa mới này Lam Hải người. Vanpa đứng lên. Đem pháo lần nữa nhắc tới. Nói tiếp. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ đối Ino cái tên kia lần nữa tiến hành công kích. Lúc này đây nhất định phải đoạt lại cố hương của ta. Nhưng là. Chiến sĩ ấp úng đạo. Không có gì nhưng là. Tất cả cũng là vì thắp sáng Upper Yacht ngọn đèn dầu. Vanpa la lớn. Đang ở Sandia bên kia xảy ra bất trắc thời điểm. Luffy bọn họ cũng mới vừa đạt được Skypiea. Roy thượng lúc tới hao tốn một ít thời gian. Nhưng mà bọn họ thời gian tốn hao nếu so với Roy bọn họ đều phải ngắn. Bọn họ là dùng hải lưu đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. kịch tình vẫn là không có thay đổi. Bởi vì thuyền bị bắt đi, Luffy, Sanji, Usopp ba bởi vì cứu viện Nami đám người, chuẩn bị đi trước Gâu A đảo. Ta nói các ngươi thần quan liền chút thực lực ấy sao? Roi một cước đem nằm dưới chân hắn toàn thân đều khói đen bốc lên nam tử nói rằng. Cái này nhân loại không là người khác. Chính là bốn thần quan một trong Sura. Trưởng khống thường thí luyện. Biệt hiệu là thương thiên kỵ sĩ. Cưỡi một con trong miệng đựng lửa Dio chim. Nhưng là bây giờ đã nghĩ là chó chết giống nhau bị hắn dẫm ở dưới chân. Đối mặt Roi. Người này thực lực thật là phế vật. Thần. Không phải. Các ngươi có thể đối kháng. Sura cắn răng nói. Hi hi hi. Cái này thúc thúc tốt đần a. Ba ba đã nói. Trên cái thế giới này có thể đánh bại người của hắn mặc dù không thiếu. Thế nhưng cũng sẽ không rất nhiều. Ở trong hải quân có thể đánh ba cũng chỉ có Gáp Gia Gia. Những người khác đều không phải ba đối thủ. Lilith cười nói. Hải quân. Sura hoàn toàn không hiểu Lilith lời nói. Cũng không biết hải quân là cái gì tổ chức. Được rồi. Lilith chúng ta đi xem Hoàng Kim thành thành phố. Lại mang đi ngươi xem một chút Hoàng Kim cái chuông. Roi một cước đem Sura đá xuống thuyền. Hina đã đem ngăn ở trước mặt Vân Thừng toàn bộ cho dọn dẹp. Chứng kiến dây rồi. Hina đối với Roi nói rằng. Đã tới chưa? Roi nhìn sang. Đích thật là đến rồi dây phía dưới. Người nói thành thị chúng ta đều còn không nhìn thấy ni. Hina nói rằng. Yên tâm chính là chỗ này. Roi nhảy xuống thuyền. Đứng ở dây phía dưới trong tầng mây. Vươn tay hướng về phía dưới này Vân. Hai cái tay cắm vào. Dùng sức xé một cái. Toàn bộ mặt đất đều bị Roi xé thành hai nửa. Lộ ra phía dưới. Đi thôi đi xuống. Roi mang theo các nàng nhảy vào. Đi vào một tòa tàn phá thành thị liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tuy là những kiến trúc này đã trông thấy rất cổ xưa. Thế nhưng kiến trúc phía trên hoa văn. Còn có cái loại này có chứa hoàng kim hơi thở dáng dấp. Đích thật là trông thấy rất giống là một tòa hoàng kim thành thành phố. Đây chính là Upper Yard. Hina kinh ngạc nói. Không sai. Hoàng kim đô thị. Upper Yard. Một người tồn tại rồi hơn 1.000 năm thành thị. Bất quá hơn 400 năm trước bị xông lên Skypiea. Cuối cùng bị Skypiea người chiếm lĩnh. Nơi đây cũng có hơn 400 năm không có người đi vào rồi. Chỉ có sẽ biến thành cái bộ dáng này. Roi giải thích. Xem ra ngươi biết rất rõ ràng sao. Một thanh âm từ Roi phía sau truyền đến. Roi cười cười. Xoay người sang chỗ khác. Hina các nàng cũng tò mò xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy một cái bọc bạch sắc khăn đội đầu. Phía sau có bốn mặt trống lớn. Một đôi vành tai rũ xuống ở ngực nam tử đang ngồi ở sau lưng của bọn họ. Cầm một cái quả táo vừa ăn. Vừa hướng bọn họ nói rằng. Người này là người cuối cùng thần quan sao? Hina hiếu kỳ hỏi. Không phải. Hắn không phải. Roi lắc đầu nói. Bất quá hắn là cái này đảo người thống trị. Thần Ino. Ngoặc kép. Mấy chương trước bị nhầm Upper Yard thành Skypie. P chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.